Chương 240, gần sổ kỳ ồ, à được rồi, tiêu đề nương quá đáng yêu, bị tác giả Kun ôm đi dùng tiền trinh tiền viên lên giao. Chỉ chốc lát sau, hai con ngủ ở bạch dạ nơi này lười cuối cùng đi lên. Nương theo, còn có cái nào đó hiện tại ngày đêm đảo ngược cá ướp muối rủ cả gì. À rồi à, hội trưởng hôm nay thế mà còn có thể như thế tinh thần, đây thật là một kiện ly kỳ sự tình. Không có đánh bất luận cái gì chào hỏi trực tiếp khoảng cách tới, cái này rất rủ cả gì mụ mẹ nó hành vi về sau. Hiện tại thường ngày đổi một thân cực kỳ hoa lệ phục sức cá ướp muối dám, dùng rủ cả gì mỗi ánh mắt dò xét căn phòng một chút quần áo không chỉnh tề cộng thêm lấy lạ, lại cuối cùng tròng mắt màu tím ánh mắt rơi trên người bạch dạ, trên tay cây quạt L lặng lẽ che khuất tinh xảo mặt rảnh. Ai nha, ta tựa hồ nhìn đến ghê gớm sự tình đâu. Quả nhiên đêm qua hưởng ứng nên đến trộm, a không đúng, là thưởng thức một cái đi cho dù là bước lên bị đặt tại trên bàn phím phong hiểm sao hai người bọn họ tạm thời gửi vào ngươi nơi này, nếu có chuyện gì liên hệ ta là được. Lông mày giật giật, hiện hiện bôi đen tuyến bạch dạ cảm giác cùng dù cả gì mụ giải thích tương đương ba không dụng công về sau, bạch dạ dứt khoát cũng lười giải thích. Yên tâm, hội trưởng ý tứ ta hiểu, ta nhất định sẽ chiếu cố các nàng. Dạ cụ mỏ rủ cả gì trong mắt màu tím quăng tới lý giải ánh mắt, dù sao thứ một ngày có thể như vậy rất bình thường mà lại cá ướp muối phồn cho rằng ta chờ một chút có thể hỏi một chút hai vị này cùng hội trưởng giao lưu sau cảm giác hội trưởng bắt quái, loại chuyện này ta cho rằng không dung bỏ lỡ, dù sao đây chính là hội trưởng hồi lâu sau lại một lần đối cái khác nữ tính công hội thành viên hạ thủ A Bạch Dạ, vào buổi sớm hôm nay kiềm chế lại muốn đem rủ cả gì mụ đặt tại trên bàn phím cảm giác. Dạ sau đó để lượng các nàng hoàn toàn có thể tự mình thăm dò cũng thể nghiệm một chút gần sổ kỳ ổ cái này thú vị địa phương về sau, bạch dạ cho là nên bắt đầu hôm nay chi hành. Phía dưới, thời gian di động. Có quan hệ gần sổ kỳ ổ nổi danh địa điểm bạch dạ ngược lại là đi không ít địa phương. Thì như, ở vào gần sổ kỳ ổ phía đông nhất đền hạ cụ ấy. Đền hạ cụ ấy bên này bởi vì đêm qua cái nào đó từ minh giới mà đến, còn xuân thiếu nữ. Cho nên hiện tại nên đón mùa xuân, đền thờ chung quanh tính cả hai bên hoa anh đào đều mở ra, ngược lại là một cái không tệ thưởng màu hồng hoa anh đào địa điểm, chỉ bất quá liền trên đường đi nghe nói tổng thần xã rời đi thôn dân thở dài âm thanh, bạch dạ đi vào nơi này về sau không có nhìn thấy hạ cụ ấy dậy mù. Ai, cái kia không làm việc đàng hoàng vu nữ lại không tại đền thờ đến từ cái nào đó đến đây đền thờ thất vọng về sau người đi đường. Bởi vậy, bạch dạ dừng lại một hồi. Dứt khoát đem một phần tiền hương hỏa để vào đền hạ cụ tiền trong dương. Tiền hương hỏa có một phần là dạ cụ mỏ rủ cả gì, về phần dạ cụ mỏ rủ cả gì vì cái gì ủy thác bạch dạ thuận. Liền đi ngang qua, đoán chừng là bởi vì hôm qua hố một thanh hạ cụ ấy lẩy mù người chính là nàng A xa xa dạ cụ mỏ rủ cả gì, A đào ta không hiểu cảm giác bị người nguyền rủa đâu về phần còn lại tiền hương hỏa xem như bạch dạ cho hạ cụ ấy lẩy mù ngắm anh đào tốn hao dùng. Tất sáng bạch dạ cũng không phải cái nào đó tiết tháo tùy thời có thế vứt bỏ cá ướp muối rủ cả gì. Mặt khác hạ cụ ấy gầy mù khó được không có hỏi thăm gần sổ kỳ ổ vì cái gì thêm ra nhiều như vậy người kỳ quái. Cũng coi là bạch dạ một phần lòng biết ơn đi trên thực tế chỉ là hạ cụ ấy gầy mù đơn thuần quên đi ngay từ đầu mục đích, mặc dù cuối cùng cu nở dê không muốn. Vì vậy, tại bạch dạ vì quên tặng dương buông xuống một phần đầy đủ hạ cụ ấy dậy mù khi không lâu tiểu phú bà tiền hương hỏa về sau liền rời đi nơi này. Mà tại bạch dạ rời đi về sau cái nào đó ở tại trong đền thờ vì hôm qua sự tình không ngừng cầu nguyện vu nữ cái mũi đột nhiên giật giật, nàng nghe được châm A hạ tựa hồ là tiền hương vị không nói nhiều, mời lên bay lư tiểu thuyết internet hạ cụ ấy dậy mù cơ hồ tiếp theo hoàn toàn quên đi cầu nguyện, chạy về phía quên tặng dương ân. Đây chính là vì nàng nghèo khó sinh hoạt, a không đúng, là vì giữ gìn đền thờ thần, minh đại nhân thường ngày cần có trọng yếu tài chính hạ cụ ấy gầy mù nghiêm túc. Mặt, ta trước đều thần minh đại nhân điểm điểm bao nhiêu tiền. Phía sau, tại cái nào đó vu nữ trong mắt chậm rãi lấp lóe quang mang càng ngày càng thịnh, hóa thân tiểu phú bà thời điểm, bởi vì cả dẹ mì rổ cả mời, cho nên bạch dạ cu nở dê đi thăm một chút rung động lòng người Garden of Kesun. Garden of Kesun, từ mảng lớn hoa hướng dương tạo thành, gần sổ kỳ ổ nhất nguy hiểm địa phương một trong, cho dù là đông đảo yêu quái không dám đến gần nơi tụ tập. Bởi vì cái này địa phương, chính là lệ như hoa chi bạo quân, hoa chi nữ vương, Bôn ở mu a hoa tươi chi chủ có được chờ rất nhiều khiến gần sổ kỳ ô yêu quái cùng nhân loại run lẩy bẩy xương hào vị kia ở lại địa phương. Mà lại hiện tại Garden of The Sun thế nhưng là danh phủ kỳ thực hoa hướng dương. Lọt vào trong tầm mắt, đây là quý trời xanh không hạ gió nhẹ cuốn lên, từ mảng lớn phá đất mà lên sinh trưởng ngày sáng hoa hướng dương tạo thành tán phát sáng mang kim sắc cánh đồng hoa, rất khó tin tưởng, cả rẽ mỉ rồ cả chỉ dùng một đêm. Liền đem mấy cái quần mặt trời hoa hướng dương hạt giống bồi dưỡng đến bực này quy mô. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra hiện tại ở tại cánh đồng hoa trung tâm, gánh vác ô mặt trời, không nhanh không chậm thiện ẩm nước trà, hướng bạch dạ lộ ra mỉm cười cả rẹ mì rổ cả thực lực trình độ kinh khủng. Lại sau đó, chính là bạch dạ gặp được cái nào đó trước mắt bị hóa thành phân bón hoa ị bùn. Ân, ngồi xuống tới cùng cả rẹ mì rổ cả hàn huyên một hồi, đàm luận thường ngày kiến thức các loại. Ở một bên, lớn tiếng kêu cứu ỷ vụn bị bạch dạ thành công không nhìn. Về phần tại sao, cái này muốn tham khảo ỷ vụn khối kia chung quanh bị người dùng đao chém đứt hoa hướng dương cánh đồng hoa. Cho nên, đã con hàng này không chết được, không ngại trước lưu tại cả rẹ mì rổ cả nơi này cải tạo một chút cũng không tệ ỷ vụn. Nga sinh xong đời thuận tiện dùng tiểu sách vở ghi chép xuống tới nơi này tuyệt đối siêu cấp nguy hiểm, đặc biệt là cái kia rõ ràng nhìn chẳng ra sao cả lại thực lực mạnh đến nữ nhân đáng sợ tiếp lấy đằng sau chính là trừ phía trên hai cái địa phương, gần sổ kỳ ổ chứ danh cảnh điểm bạch dạ cơ bản đều đi một chút. Tỷ như Cú Mạ Cản gặp phải vứt bỏ cách xa bọn người, tại Cú Mạ Cản ở lại một hồi về sau, bạch dạ tại đời thứ nhất manh vương thỉnh cầu hạ thuận tiện giải quyết con nào đó ma cà rồng lực lượng vấn đề. Còn có cái nào đó đỏ mật quán trí hào thở khò khẽ sau đó cùng ý họa sạc khu đàm luận một ít thời gian lực lượng vấn đề liền rời đi Cù Mạ Cạn. Phía sau, chính là tiện đường tại huyền vũ chi trễ thấy đến chính hướng tại mình tân thu đệ tử Quạt Hì Dô Nì tỏ gì tận tâm tận lực truyền thụ mình vi phạm các loại liệu tần vách quan tài khoa học lao soi sám, chính là không biết không ngừng nghiêm túc gật đầu, trong mắt lấp lóe tiểu tình tinh quang mang cái trước có thế không thể nghe hiểu mà thôi có lẽ. Lao sói sám không chừng thật có thể bồi dưỡng ra một cái ưu tú khác thường biết khoa học kỹ thuật đệ tử tiếp lấy phía dưới bạch dạ không những ở. Ma pháp rừng rậm gặp đến bị ba con kinh doanh kỳ dị xả ma pháp cửa hàng, bề ngoài đại khái 10 tuổi tóc vàng la lị ấu nữ trở. Đồng dạng, bạch dạ thậm chí cu nở dê thấy đến lạc đường sẽ ta mạ cùng bộ rộ, cùng đi ngang qua ẻ dẹn cùng cốt ngạo thiên. Sau đó khi ma pháp rừng rậm tóc vàng ấu nữ kỳ dị xả mạ dị xả mắt thấy bổ rộ một phát năng lượng pháo, cộng thêm S-gen một phát hư thiểm lấy ra mở đường về sau, tóc vàng ấu nữ trong ánh mắt tựa hồ đã thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái tránh kia chớp mang. Bởi vậy, thời gian chậm rãi di động, toàn bộ gần sổ kỳ ổ tiến vào trời chiều thời khắc, bạch dạ cuối cùng kết thúc một ngày chuyến đi, về đến dạ củ mọ dù cả dị cung cấp cho ở nơi này. A rồi a. Hội trưởng nhanh như vậy liền muốn rời đi gần sổ kỳ ổ sao ta nhưng là rất hy vọng hội trưởng lưu thêm mấy ngày đâu. Dạ cụ mò rủ cả gì ngón tay sờ lên tinh xảo cái cằm, lộ ra một bộ nghiêm túc mặt. Ân, ta cho rằng hôm nay ban đêm có thể đi minh giới một chuyến bởi vì mới 17 tuổi, cho nên thuần khiết ta nhưng là cái gì đều không biết đâu dự cổ. Đột nhiên có dự cảm không lành bệnh dạ, nhìn xem rủ cả gì mụ đem hết thảy mục đích đều viết tại trên mặt. Cho nên mới dùng cây quạt che chắn á vì vậy không có ý định nhả ránh trước mắt cá ướp muối phồn bạch dạ dứt khoát giảng thuật một chút trạm thứ hai mục đích. Trạm thứ hai, chính là sổ cựu dệ kỳ no sô mạ thế giới làm một thường ngày mỹ thực thế giới tới, làm trạm thứ hai tuyệt đối rất không tệ. Bất quá trước khi đến trạm thứ hai trước đó, bạch dạ ngược lại là lợi dụng công hội trở về một chút toàn thể, ý tứ chính là đại khái muốn lưu thêm mấy ngày không ngại lưu lại. Dù sao cũng là khó được hưu nhàn năm mới thời gian. Lấy về phần cũng là bởi vậy, bạch dạ mới rốt cục phát hiện bị người sơ sót manh tân. Dị thế giới chuyển sinh người, cái kia ngươi tốt, ngươi hẳn là cái này công hội hội trưởng đi lần đầu gặp mặt, tên của ta là gì mù trước mắt, là một con sở lạnh có chút khẩn trương bởi vì gặp qua ạc quê loại này phụ trách chuyển sinh nghiệp vụ nữ thần, cho nên gì mù đối bạch dạ cái này thần bí công hội hội trưởng lần đầu nhận biết, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế là bởi vì bị lãng quên quá lâu, cho nên dì mù cho rằng đây là một cái rất tốt dung nhập công hội cơ hội sau đó lời nói đi cũng phải nói lại, à cụ rời đi thiên giới đã bao lâu tới.